Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 592, cự đấu tranh đấu. Vương chiến bạo phát, hai giới chiến trường. Tây Thiên Môn đây là một mảnh tàn tạ tinh không? Dị vực cùng tiên vực ở mấy cái kỷ nguyên trước từng ở đây đại quyết chiến. Lưu lại rất nhiều di tích cổ. Một tòa cửa thành ngay ở phía trước. Gắt gao đóng lại. Con đường kia có thể tiến tiên vực. Lúc này lại trở thành huyết cốt chồng chất chỗ. Chân tiên rơi. Bất hủ vẫn. Hóa đạo chi hỏa đem càn khôn đều chiếu rọi một mảnh đỏ chót oanh. Hoàn vũ nơi sâu xa. Mười mấy đạo chân đạp biển sao. Phát như ngân hà bóng dáng đại chiến. Thấy ẩn hiện màu máu tiên vương chùm sáng sôi trào. Bất hủ khí tức mãnh liệt. Tinh huyết xẹt qua thiên địa lúc, trực tiếp để nhật nguyệt tinh thần chờ tịch diệt. Chiến đấu quá khủng bố. Xoạt xoạt xoạt, từng đường bất hủ ánh sáng hiện lên. Đó là chư vương binh khí. Cũng đều đánh tới. Có dài tới ngàn tỷ dặm ngăm đen thần sóc. Có dường như tinh không khổng lồ như vậy từ kim truy. Có từng mảng tinh vân hội tụ thành cổ quạt ầm ầm ầm. Ven đường, trên vòm trời rất nhiều tinh đấu hạ xuống. Bị tiêu tán hàn quang liền cho đánh rơi xuống. Cảnh tượng dọa người. Chỗ này chiến trường kinh thiên động địa. Tiên vương cùng bất hủ chi vương kịch liệt chém giết. Huyết dịch rơi ra. Một mảnh lại một vùng sao trời vĩnh cửu lờ mờ. Biến mất khỏi thế gian. Phàm là bị bất hủ vương huyết hoặc là tiên vương máu rơi ra. Nhất định sẽ tan rã. Trên thực tế mảnh này cổ xưa đại vũ trụ đều không ra hình thù gì rồi. Như vậy thế tiến công, dị vực không ít ngủ say bất hủ chi vương đều thức tỉnh sao? Trong nháy mắt, cự đầu Tề Ngu trong lòng nặng nề. Những bất hủ chi vương này nhiều vị tuyệt đỉnh vương giả. Trong đó còn có một tôn cự đầu. Đó là có thể nhìn xuống một giới nắm chắc tồn tại trí cao. Mà người này không kém gì năm đó hung cuồng Xích Vương. Chính ngồi xếp bằng tịch diệt cổ giới bên trong. Mặt mày mở đóng. Cùng hắn đối lập, oanh, tử quân tiên vương hơi rơi vào hạ phong, bị ra tay bất hủ chi vương đẩy lùi, một hồi va nát mênh mông biển sao, rơi vào ở giữa oanh sát, sóng to lật trời, hắc chiều thực thế, chỉ một thoáng, bốn phía chém giết vương giả trực tiếp vô tình ra tay, ngập trời khí tức hắc ám chấn sát mà xuống, phải thừa cơ trọng thương một vị tiên vương, Tề Ngu cự đầu ánh mắt hơi động. Liền muốn ra tay oanh. Lúc này, một cái tử kim hồ lô hiện lên. Thuộc về dị vực tên kia cổ xưa cự đầu. Trực tiếp nắm lấy thời cơ chiến đấu. Và về phía Tề Ngu nơi nào. Ven đường chu vi mấy chục năm ánh sáng khổng lồ tinh vân trực tiếp bị sung vỡ. Kia mênh mông uy thế không thể đỡ. Tàn phá đại vũ trụ, hy vọng cửu thiên thập địa bên kia có dư lực đi. Nơi này là dây dưa kéo lại rồi. Tề Ngu cự đầu trong lòng khẽ nhúc nhích, giơ tay liền đánh tới, bàng bạc bàn tay đè ép hoàn vũ, từng mảng tinh vân dựa vào vờn quanh, hằng tinh liệt liệt mà đốt, bắn ra vô cùng lực xung kích, trực tiếp đập lên kia từ kim hồ lô, nổ tung mảnh này cổ xưa tinh hệ, vũ trụ đảo đều hóa thành bụi trần, ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng rung động vang vọng cửu thiên thập địa ở một nơi nào đó cổ xưa đường nối trước. Bốn tôn bị vô lượng quang bọc, xua tan hắc ám bóng dáng đột nhiên mở con mắt vù vù. Vùng sao trời này trực tiếp bị lướt ngang, đột nhiên xuất hiện biên hoang bầu trời, bất hủ chi vương. Trầm thấp nói âm, chấn động tam giới chiến trường, như bong bong kiếm gieo vang vọng một mảnh lại một mảnh vũ trụ. Để vạn linh đều run rẩy, không nhịn được run lẩy bẩy, các tộc sinh linh không nhịn được quỳ phục xuống. Đó là một chùm vĩnh hằng bất diệt, chiếu gặp ngũ uẩn đều không ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn gần mà đến. Tung xuyên cổ kim chi vũ, hoành tuyệt tứ phương chi trụ uy thế vô song, trực tiếp bình phục trong cửu thiên thập địa mọi chỗ khe hở. Sóng gió rừng thiên hạ bình, sáu vị bất hủ chi vương, một vị cự đầu vô thương, thực sự là quen thuộc a. Năm xưa tiên cổ vây giết thủ đoạn. Hôm nay có thể không thể thực hiện được rồi. Muốn đem chiến trường chọn ở cửu thiên thập địa sao? Không thể. Giết. Đánh tới dị vực đi. thiên hạ đệ nhị, Biên Hoang Vương, Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân đều là giống to. Vương đạo khí thế bộc phát, ba cái lão gia hỏa. Các ngươi lại vẫn không chết à? Bốn vị vương giả thì lại làm sao? Hôm nay lại giết các ngươi một lần triệt để mai táng trong năm tháng. Ầm ầm, Bất Hủ Chi Vương Tác Luân đến, tay nâng một chiếc ấn lớn nện xuống, đầy trời đều là phù văn, đầu đầu cũng có đại đạo quy tắc, hắn toàn thân vờn quanh năm màu cấm kỵ thần quang, dáng màu ức vạn đạo, nứt toác trên trời dưới đất lại giết địch. Biên Hoang Vương một tiếng giống to, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, cùng một tôn cái thế như ma thần, phát ra từng trận rộng rãi khí tức. Hắn xương chán nơi phong vương giấu vết thức tỉnh, uy chấn một kỷ nguyên. Đùng, sau một khắc, hai đạo khổng lồ vào tinh vân gian bóng dáng va chạm, trực tiếp giết vào vũ trụ biên hoang. Vạn đạo lật úp, bản nguyên vũ trụ đều bị tiêu diệt rồi. Đây không phải năm đó con rồng kia cùng tiên kim người sao? Thật thú vị, lại lần thứ hai trở về rồi. Bất Hủ Chi Vương kỳ chất một đầu tóc dài màu xanh thẳm. Hai mắt cùng hai thanh rộng đao bình thường, lộ ra lạnh lẽo ý cười. Tay hắn nắm một thanh hoàng kim tam xoa kích, toàn thân tỏa ra tuyệt thế sát cơ. Oanh sát, trong nháy mắt mà thôi. Trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích liền đâm ra 108 dưới. Ven đường tinh vân bị đánh tan, một mảnh tinh hệ đều tịch diệt, bị xuyên thủng, thật đúng là người quen cũ rồi. Thiên hạ đệ nhị mặt mày băng hàn, điên cuồng hét lên một tiếng hóa ra bản thể, chọc vào khai thiên thanh khí gian, trực tiếp long rực cao triển, đập xuống hoàng kim tam xoa kích, rung động lên kéo dài sóng lớn, giết. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân cùng Bất Hủ Chi Vương Khánh Diêm hét lớn. Không cần nhiều lời, tiên cổ kỷ nguyên liền từng ác chiến quá, giờ khắc này sát ý lăng thiên, chiến đến điên cuồng, tìm được trước viên hạt giống kia quan trọng. Chỉ cần có phá vương thành đế con đường, cửu thiên thập địa cùng tiên vực cũng không thể coi là cái gì. Dù đà trực tiếp ra tay, hướng về cửu thiên thập địa chộp tới. Đại thủ liệt không, nát tan đồng thời ngăn cản. Sức mạnh kia bá đạo đến mức tận cùng. Hắn như là biết được gì đó bình thường. Thẳng tắp hướng về hạ giới bát vực, hư thần giới vị trí chộp tới cong. Giờ khắc này, chư thiên cùng vang lên. Một tia mũi nhọn chiếu rọi vô biên, đột nhiên hiện ra tự biên hoang kia mà đến, bao phủ vạn giới oanh sát. Ánh kiếm một hồi tăng vọt, dài tới ngàn tỷ dặm, quả thực muốn cắt đứt mảnh này đại vũ trụ. Trường Sinh Tiên Vương, người quả nhiên cũng đi tới cấp bậc này. Sừng sững trên vương tọa to lớn ma ảnh cũng là động. Cự đầu vô thương ra tay, đồng thau đại kích vạn pháp bất xâm. Trực tiếp ngang qua vô cùng tinh vực quét ngang mà tới. Pháp lực vô biên cong. Ánh kiếm lóng lánh. Nó phát ra tiếng leng keng. Sắc bén không gì sánh được. Một hồi tản ra hóa thân ngàn vạn bổ vào lục đại vương khí trên. Trong phút chốc tia lửa văng gấp nơi. Đại đạo phù hiệu giống như là thủy triều dâng trào. Sau đó lại ở đây nổ tung. Như một vầng kinh thiên cầu vồng. Liền như vậy cắt rời vũ trụ. Uy năng tuyệt thế, ầm ầm ầm, nơi này run rẩy dữ dội, thiên địa tổn hại, một kiếm cắt đứt vũ trụ, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh thể. Vương Trường Sinh, Bất Hủ Chi Vương Du Đà rên lên một tiếng, đi kèm máu loãng rơi ra, hắn dò ra bàn tay dĩ nhiên bị chém đứt, trực tiếp rơi vào cửu thiên thập địa, đang cực tốc rút lui mà đi, con ngươi co lại, trên mặt mang theo không gì sánh được lạnh lẽo vẻ. Nếu không có vô thương cự đầu giúp đỡ, hắn toàn bộ cánh tay đều suýt nữa hạ xuống. Này một luồng ánh kiếm quá nhanh, không có gì không phá. Chảm ma giết tiên, tồi khô vạn linh, vo ve. Sau một khắc, tên thật bị gọi động. Hùng vĩ dị tượng một hồi hiển hóa ra ngoài. Một tôn ngồi xếp bằng tịch diệt phần cuối. Diễn sinh mới luân hồi bóng lưng xuất hiện. Cầm trong tay chư thiên mũi nhọn. Chiếu gặp vĩnh hằng ong ong ong. Trên tế đàn mấy chục tấm Bất Hủ Chi Vương Pháp chỉ tỏa ra hào quang. Một hồi đem đỡ tiêu diệt 6 vị Bất Hủ Chi Vương đồng thời dò ra đại thủ. Hội tụ pháp lực dòng lũ nghiền giết mà đến. Phải đem khe hở mở ra. Triệt để tiến vào cửu thiên thập địa bạch. Nhưng vào lúc này, một thanh ngũ cầm phiến, một khẩu hỗn nguyên hồ lô phóng lên trời, kích động địa phong thủy hỏa, gồ lên bát cực, hừng hực tiên vương chi hỏa đốt cháy đại vũ trụ hỗn nguyên đại vũ trụ thu hút vạn linh. Nuốt chửng vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, cổ diễm hà tỏa ra chảy xuôi, có thể hóa tiên đạo bất hủ chi cơ, bắn ra tiên vương vĩ lực ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, chu vi tất cả đều là tiên vương chùm sáng, bất hủ vương phù văn sôi trào, xé rách vùng vũ trụ này. Song phương đều phải ở chỗ này đại khai sát giới, đánh giết rơi địch thủ vù. Hư không nổ vang, đang kịch liệt run rẩy. Toàn bộ vũ trụ đều dường như một bức tranh tầm thường bình thường đang run rẩy. Phảng phất truyền ra ào ào tiếng vang. Muốn nổ tung rồi. Vo ve. Ở sau đó liền là cực hạn lờ mờ. Tất cả quang ảnh đều bị nuốt hết. Cái gì cũng không còn sót lại. Hỗn độn bị mở ra. Từng phương thế giới sinh ra. Vạn đạo diễn sinh. Thậm chí có linh thể sinh linh hiện ra. Cuối cùng, nơi này lại khôi phục nguyên trạng. Chỉ là ven đường tinh hệ đều tịch diệt, vũ trụ chia năm xẻ bảy, hướng đi đại phá diệt, không có sinh linh có thể tới gần nơi này nơi chiến trường. Chân tiên, bất hủ đều sẽ hóa thành cho tàn, chính là chuẩn vương cũng không được, một dạng ngã xuống ở lối đi kia bên ngoài, bị che ở cửu thiên thập địa ở ngoài sáu vị bất hủ chi vương. Đặt song song mà đứng, dường như một bức lại một bức ma sơn. Chọc vào trong vũ trụ, quá mức bàng bạc cùng cao to rồi. Sau lưng bọn họ trên tế đàn, mấy chục tấm bất hủ chi vương pháp chỉ phát sáng, đồng dạng bắn ra sức mạnh đối kháng bất hủ chi vương. Ở tiến công Tây Thiên Môn tình huống còn có thể phân ra nhiều như vậy pháp chỉ sao? Tứ đại vương giả lần thứ hai hiện ra bóng dáng, hỗn nguyên hồ lô cùng ngũ cầm phiến chìm nổi. Đối lập sáu vị bất hủ chi vương bọn họ không một chút nào bất ngờ. Dù cho một cái kỷ nguyên chỉ có một hai người thành tựu bất hủ vương vị. Tự đế lạc bắt đầu. Vô cùng năm tháng trôi qua. Cũng quá khứ quá nhiều kỷ nguyên. Cho dù rất nhiều vương giả xa độ giới hải. Tìm cầu thân mình đột phá con đường. Dị vực bất hủ chi vương tích lũy cũng đầy đủ hù chết người. Mà này còn không phải toàn bộ đây. Chỉ là đến bộ phận, dị vực khẳng định còn có vương chưa ra. Ngũ cầm phiến, hỗn nguyên hồ lô, lại vẫn luyện chế hai cái vương đạo bí bảo. Cửu thiên thập địa cuối cùng dãy rủa, hồi quang phản chiếu sao. Bất hủ cự đầu vô thương cười khẽ, lấy hắn chi thực lực. Đối hai cái này vương đạo bí bảo cũng không phải đặc biệt để ý kỳ thực đối với dị vực mà nói. Bọn họ đối với cửu thiên thập địa càng thêm coi trọng. Bởi vì kia mở ra khởi nguyên cổ khí chìa khóa chính là chôn trốn ở chỗ này kia ẩn chứa phá vương. Thành đế con đường, cho dù là mạnh mẽ đến đâu bất hủ chi vương cũng không cách nào từ chối, dĩ nhiên có thể phát huy ra. Tiên vương cấp số uy năng, còn không cần người đến thôi thúc, ngược lại hy vọng trong đại chiến chưa từng phá hủy, cũng coi như là một việc tạo hóa. Bất hủ chi vương Tác Luân hít sâu một hơi, ánh mắt hừng hực lên. Hai cái này vương đạo bí bảo tự nhiên cũng là quý giá không gì sánh được. Cho dù vương giả cũng phải động lòng. Bất hủ chi vương pháp chỉ. Tuy không sánh được bản thể tự thân tới. Nhưng cũng có chút phiền phức. Vương Trường Sinh nhìn kỹ trên tế đàn kia lít nha lít nhít pháp chỉ. Ở bất hủ trong hào quang chìm nổi. Như là lần lượt từng bóng dáng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trấn áp hoàn vũ mà thỉnh thoảng có lưu quang quấn quanh mà ra. Hòa vào lục đại bất hủ chi vương trong cơ thể, đang gia trì, mà khép lại thân thể, thời khắc duy trì chiến lực, tăng, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, vô lượng kiếm quang tung xuyên thập phương, như một tòa vũ trụ đảo nghiền đè ép xuống, chấn động đại thiên kia phân tán ánh kiếm sắc bén bức người, cắt rời vĩnh hằng chi quang hoành, xa xa, hư không nứt ra. Một cây đồng thau đại kích dài tới ngàn tỷ dặm. Đâm đi. Bất hủ cự đầu vô thương ra tay. Ngăn chặn Trường Sinh Tiên Vương. Vạn pháp bất xâm. Hắn một thân thực lực ở bất hủ cự đầu bên trong cũng là cực cường. Có vô thượng thần uy. Từng ở tiên cổ giết ra uy danh hiển hách. Ngoài ra, Du Đà cũng ra tay. cách một vùng sao trời liền phát động uy thế, hướng nơi này đánh tới. Hắn quyền ấn hung hăng bá đạo, như là hóa thành một khẩu tế tự trung đỉnh, thần bí khó lường, thai nghén vô cùng đại đạo áo nghĩa, dập dờn vô cùng hào quang, nghiền ép chư thiên oanh. Ba giả va chạm chi địa xuất hiện một đạo to lớn vũ trụ lỗ đen. Bí thuật tỏa ra, phù văn lưu truyền, quá dườm già rồi, các loại dị tượng lộ ra. Vô thương, thời khắc này, chư thiên đều hiện, một tầng so với một tầng cao. Nâng vương trường sinh, thẳng vào 33 trọng vô cùng chỗ cao. Khắp nơi đại đạo kim liên, trồng đầy vũ trụ, còn có thời gian dòng sông ở tưới nước những kia đại đạo kim liên. Liền như vậy che ngợp bầu trời mà ra. Đồng thời, vô sinh kiếm quang ngàn tỷ sợi, mênh mông bao phủ lần cổ kim, vũ trụ bị cắt rời. Nơi đó cảnh tượng quá khủng bố, vô cùng áo nghĩa hiện lên. Vương Trường Sinh ra tay lúc, chư thiên mũi nhọn đều cùng gieo vang, hướng đi tịch diệt vũ trụ hô ứng, hóa thành sáng chói nhất hàn quang cự đầu vô thương cùng tuyệt đỉnh vương Du Đà thần sắc biến đổi. Còn muốn tránh né mũi nhọn, thế nhưng không làm được, bởi vì những kia dị tượng nhấn chìm rồi vùng vũ trụ này. Khắp nơi đều có thập tử vô sinh ánh kiếm, tự dòng tuế nguyệt thượng du vung lên, tự nhiên thế vung chảm, tự tương lai hạ xuống, trải rộng quá khứ tương lai hiện tại. Cảnh tượng kia muốn nhiều khủng bố đến mức nào. Chu vi, còn có một tôn lại một tôn cầm kiếm bóng dáng hiện ra. Hợp đại diễn chi số, ngồi cao tam thập trọng thiên ngoại thiên trên. Chảm, nhưng vào lúc này, dị vực bất hủ chi vương lần lượt trông lại. Cách ngàn tỷ dặm tinh không liền ra tay. Một từng bàn tay lớn dò tới. Hoặc nâng đại ấn, hoặc nắm ám tím trường đao, hoặc vũ động thiên mâu, hoặc đâm ra hoàng kim tam xoa kích ngoài ra. Khác có dị vực bất hủ chi vương thức tỉnh, bị đại chiến thức tỉnh. Ở xa xôi tận cùng vũ trụ hiện lên khổng lồ pháp tướng. Trung quy cũng sẽ giết tới. Đùng, ở chỗ này đan xen quang ảnh ở giữa. Thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa. Nháy mắt hoặc là vĩnh cửu. Quá khứ hoặc là tương lai biên hoang vương. Thiên hạ đệ nhị, hoàng đạo tiên kim đạo nhân cùng ra tay. Thần thông nhấn chìm hoàn vũ. Miễn cưỡng đập vỡ tan một mảnh xoắn ốc tinh hệ. Phương vũ trụ này trực tiếp tịch diệt. Bị hư vô bổ sung đồng thời. Ngũ cầm phiến. Hỗn nguyên hồ lô phát uy. Phạt bất hủ chi vương. Gồ lên vương đạo thần lực. Chấn sát. Vù tương đương ầm ầm ầm. Ở chỗ này kịch liệt liên hoàn chấn động mạnh bên trong. 10 bóng người vẫn như cũ vồ giết ở cùng nhau. Đem nơi sâu xa trong vũ trụ hóa thành cấm địa sinh mệnh. Không người còn sống soạt. Một cái chảy xuôi hoàng kim quang nắm đấm đến. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân ra tay toàn lực, ngăn lại bất hủ chi vương Khánh Diêm, mang theo lạnh lẽo sát ý, sán lạn đến cực điểm, vương đạo hào quang nhấn chìm vùng vũ trụ này biên hoang. Cong một tiếng, bất hủ chi vương Khánh Diêm cầm trong tay thiên mâu, quét đi ra ngoài, đem một mảnh tàn tạ cổ giới đánh văng ra, trực tiếp liền tiến lên đón, hai người gian phát ra sán lạn đốm lửa. Đánh rơi xuống liên miên tinh thể. Gào. Thiên hạ đệ nhị chân thân bành trướng mà lên. Đè ép đầy vũ trụ. Đột ngột hiện lên. Mang theo bàng bạc uy thế. Muốn đem bất hủ chi vương kỳ chất nghiền nát ở đây. Tăng tăng. Tuyệt đỉnh bất hủ chi vương ổ đề hơi nhíu mày. Trong tay ám tím trường đao lập bổ xuống. Phân liệt tinh vực. Lại bị ngũ cầm phiến quạt ra hỗn độn ánh lửa cản trở cản một bên khác hỗn nguyên hồ lô cũng là. Phun ra nuốt vào hào quang, sắc bén vô cùng, lệnh cơ thể hắn đều thấy máu. Rất quỷ dị, đối kháng vương giả bí bảo, cũng chỉ là có chút khó chơi thôi. Hai cái vật chết còn muốn ngăn lại Ngô à? Hắn lạnh lùng mở miệng, một hồi nắm chặt trường đao, ở vạn linh tiếng kêu rên bên trong đột nhiên bổ ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.